Vị diện thương nhân giả dung, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Dương gia cùng Lý gia thiên hôn địa ám, tiếng mắng, tiếng khóc, thanh âm roi quất bay thẳng chân trời, hai phủ lâm vào nội loạn khôn cùng. Quan hệ hỗn loạn vi phạm đạo đức luân thường của hai nhà nhanh chóng truyền ra khắp cả kinh thành. Hình ảnh náo nhiệt thật giống như Ngụy thị truyền kỳ cùng Vương thị truyền kỳ, phát ra sóng gió lật trời. Hoàng đế trước tiên nhận được tiếng gió, vui sướng khi thấy người gặp họa, cười đến vỗ bàn. Sau đó lại cố ý dẫn đường đem việc này tiết lộ cho người của Thái Thượng Hoàng. Cùng ngày Thái Thượng Hoàng liền biết được chuyện khốn kiếp của Dương gia cùng Lý gia, tức giận sôi máu. Thái Thượng Hoàng động tác rất nhanh, lập tức liền phái người xuất cung đi áp chế lời đồn đãi. Nhưng vô dụng, hắn đã muộn một bước. Khi hắn ra tay, trong kinh thành đã có 8 phần nhân sĩ đã biết chuyện xấu xa của hai nhà Dương, Lý. Hơn nữa còn nghị luận phi thường khoái trá. Rõ ràng được chuyện này không còn khả năng cứu vãn, Thái Thượng Hoàng quyết đoán bỏ quên hai quân cờ Dương gia cùng Lý gia. Cho dù biết một khi mình bỏ qua hai nhà, sẽ làm cho mình rơi vào thế hạ phong với Hoàng đế, Thái Thượng Hoàng cũng phải làm như vậy. Xét thấy đạo đức cá nhân của Dương Bái cùng Lý Nhược Quang thấp kém, Quốc Tử Giám rất nhanh làm ra xử trí. Hai người bọn họ thập phần vinh hạnh tiếp bước giả tường, bị học sinh Quốc Tử Giám khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn. Dương Lý hai nhà luôn ỷ vào thân phận ngoại thích những năm gần đây làm việc quá phận, con cháu trong nhà thường xuyên ỷ thế hiếp người, kết xuống không ít cừu gia. Vì thế thấy hai nhà rơi vào trong vũng bùn, các quan viên có thủ oán đương nhiên lần lượt xông tới đánh chó rơi xuống nước. Bọn họ thu thập chứng cứ chứng minh tội lỗi của hai nhà, thượng tấu hoàng đế tố cáo đủ loại hành vi phạm tội của bọn họ, đủ cho hai nhà vạn kiếp bất phục. Xét nhà, Lưu Đày, ngoài chị dâu cả của Lý Nhược Quang sớm hòa ly với đại ca của hắn, chỉ có nàng thuận lợi thoát thân trong lốc xoáy lần này, những người khác đều bị quan sai bắt giữ nhốt vào trong nhà tù. Sau phong ba lần này, Dương Bái cùng Lý Nhược Quang bị người nhà đánh chỉ còn lại một hơi, may mắn còn giữ được mạng. Nhưng ngay sau đó thái giám trong cung mang theo quan sai đến truyền chỉ đi tới trong nhà. Bọn hắn dùng thân thể nửa tê liệt vì bị đánh liền bị quan sai áp giải nhốt vào trong tù, ít ngày nữa bị xung quân biên cương. Dương Bái cùng Lý Nhược Quang biết được tương lai của mình, toàn thân như bị ngũ lôi oanh đỉnh, mất hết sinh cơ. Theo Dương gia cùng Lý gia rơi vào lao ngục, gia tộc ngoại thích lớn như vậy cũng xuống dốc tiêu tán. Kết quả này cũng nằm ngoài ý liệu của Giả Dung. Ban đầu Giả Dung chỉ tính toán cho hai nhà chốt nhan sắc nhìn xem, làm cho trong gia tộc của bọn hắn nội loạn, không thời gian hãm hại mình cùng Trầm Nhược Hư. Nhưng ai ngờ cừu gia của hai nhà nhận cây thang do Giả Dung truyền đạt, sôi nổi ra sức, xông pha chiến đấu dễ dàng lại thần tốc làm cho hai gia tộc ầm ầm sụp đổ. Hôm nay, Tiết Bàn cùng Tiết Di Mụ mang theo lễ bái sư thật quý trọng đi tới nhà bái sư. Trong lễ bái sư, chân quý nhất là một viên linh quả. Cách chương